tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa trang năm 2019 của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Vinh. Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thông hối con nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bên yêu thương tình đam tình. Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thân mến, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta khai mạc mùa chay năm 2019. Chúng tôi xin gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh thư mục vụ này, với mong ước rằng tất cả chúng ta sẽ sống mùa chay này một cách thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa và mang lại lợi ích cho nhiều người. Chúng ta biết rằng mùa chay kéo dài từ thứ tư lễ tro đến thứ năm tuần thánh, gợi nhớ 40 năm hành trình của dân Do Thái trong sa mạc hướng về đất hứa và sự kiện Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa trước khi khởi đầu sứ vụ công khai của Người. Tiếp đến là Tam Nhật vượt qua, diễn tả biến cố Chúa Giêsu chịu khổ hình, chịu chết và sống lại. Vào buổi tối ngày thứ bảy tuần thánh, Giáo hội cử hành canh thức vọng phục sinh, được gọi là mẹ của các lễ vọng và là khởi đầu mùa phục sinh, được cử hành long trọng và hân hoan suốt 50 ngày sau đó. Như vậy, mùa chay và mùa phục sinh là hai mùa phụng vụ quan trọng nhất. Qua đó Giáo hội tưởng niệm và diễn tả mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người trong gia đình nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Vì tầm quan trọng đó, Giáo hội dành thời gian 40 ngày mùa chay để chuẩn bị tâm hồn tín hữu cho xứng đáng và 50 ngày mùa phục sinh để mừng Chúa sống lại. Chúng tôi xin mời gọi anh chị em thực hiện 4 cái việc căn bản sau đây trong mùa chay, đó là sám hối, cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Việc thứ nhất, sám hối. Anh chị em chúng ta biết rằng vì tội lỗi nhân loại trên bình diện cá nhân cũng như tập thể mà Chúa Giêsu đã phải chết. Ngài chết thay cho tất cả chúng ta. Ngài mong chúng ta sám hối tội lỗi, trở về với Thiên Chúa như đứa con hoang đàng trở về với người cha nhân hậu. Xem Tin Mừng Luca đoạn 15 câu 11 đến câu 31. Sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu loan báo khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài, đó là hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Marco đoạn 1 câu 15. Tinh thần sám hối phải trải dài trong đời sống người Kitô hữu, nhưng cách đặc biệt hơn là trong mùa chay. Vì thế, chúng tôi xin anh chị em mỗi người hãy thu xếp công việc của mình để tham dự tĩnh tâm, lắng đọng tâm hồn, nhận thức mình đang ở trong tình trạng nào, để rồi giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh qua bí tích hòa giải. Xin đừng ai bỏ xưng tội trong mùa chay. Xin quý cha tổ chức tĩnh tâm cho các giới và dành thời gian ngồi tòa giải tội để giúp cho các hối nhân giao hòa với Chúa. Đặc biệt giáo phận chúng ta sẽ hưởng ứng cái sáng kiến 24 giờ cho Chúa được cử hành vào ngày thứ Sáu 29 tháng 3 này. Trong đó, trong ngày đó, mỗi giáo xứ sẽ chầu thánh thể trọn ngày và các linh mục ngồi tòa giải tội cho giáo dân. Việc thứ hai, cầu nguyện. Mùa chay là thời gian thuận tiện để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Luca đoạn 21 câu 36. Xin anh chị em hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn sâu lắng và cầu nguyện thân tình với Chúa Giêsu. Tham dự các giờ kinh sáng tối ở nhà thờ hay tư gia. Có cầu nguyện, chúng ta mới có ơn Chúa để thắng vượt những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Việc thứ ba, ăn chay. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Ngài đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hiện nay, giáo hội dạy chúng ta giữ chay hai ngày thứ Tư lễ to và thứ Sáu tuần thánh. Chúng tôi xin anh chị em cố gắng ăn chay kiêng thịt trong hai ngày này. Giữ chay vừa có ý nói lên rằng chúng ta sám hối tội lỗi, đồng thời củng cố tinh thần chúng ta cho mạnh mẽ, hầu có thể vượt thắng các cám dỗ. Dĩ nhiên, đối với những người già lão 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới tuổi khôn, tức là 7 tuổi trở xuống, với các phụ nữ đang mang thai và nuôi con sơ sinh, và những người bị đau ốm bệnh tật thì được miễn giữ chay. Việc thứ bốn, làm việc bác ái. Đây là nét đẹp của Kitô giáo chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy rằng, hãy cho đi thì sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Luca đoạn 6 câu 38. Thánh Phaolô cũng nhắc lại lời dạy của Chúa Giêsu rằng cho thì có phúc hơn là nhận. Chức sách công vụ đoạn 20 câu 35. Chúng ta đã thường làm việc bác ái trong mọi nơi mọi lúc, nhưng mà đặc biệt, thưa anh chị em, trong mùa chay chúng ta cần nỗ lực hơn để làm nhiều việc bác ái. Chúng ta hãy rộng tay chia sẻ vật chất và tình thương với những ai đói khổ, nghèo nàn. Hãy làm việc bác ái trong niềm vui và vì yêu thương. Chúng ta chẳng nghèo đi vì cho, nhưng trái lại, chúng ta được giàu có thêm bởi vì những gì chúng ta cho đi vì tình thương là những gì chúng ta tích lũy cho cuộc sống mai hậu của mình. Hưởng ứng đường hướng mục vụ năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam là đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Chúng tôi mời anh chị em hãy thăm viếng, an ủi, khích lệ và nâng đỡ những gia đình bên bờ đổ vỡ, chia ly, hay những cặp vợ chồng mà mỗi người mỗi ngả, con cái thiếu tình thương cha mẹ. Hãy giúp họ vững tin vào Chúa và sống tốt trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi hy vọng rằng truyền thống đạo đức sâu sắc bao đời của con cái giáo phận Vinh sẽ gia tăng luôn mãi và được thể hiện một cách đặc biệt trong mùa chay thánh này. Thưa anh chị em thân mến, với tư cách giám mục giáo phận Vinh, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, từ đức cha phụ tá đến quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân đã cầu nguyện, chúc mừng, chung tay tổ chức thánh lễ tụ chức của tôi vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Thánh lễ đó hôm ấy thật tốt đẹp, đã để lại ấn tượng khó phai nhòa trong lòng mọi người tham dự tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, cũng như là qua các phương tiện truyền thông. Tôi nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho anh chị em để đáp lại lòng quảng đại và yêu thương mà anh chị em đã dành cho tôi. Trong mùa chay này, chúng tôi sẽ thực hiện các chuyến thăm mục vụ các giáo xứ nhằm mục đích nhận định, hiểu biết hoàn cảnh đặc thù và nhu cầu của mỗi nơi, rồi cũng để làm quen với quý cha, quý tu sĩ và anh chị em. Nhờ đó mà chúng tôi sẽ có thể phục vụ cách hiệu quả hơn. Và cuối cùng, thưa anh chị em thân mến, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời là bổn mạng của giáo phận, ban phúc lành cho tất cả anh chị em, nhân dân cha và con và Thánh Thần. Amen. Xin thân ái kính chào toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận Vinh. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.